Chương 851, Quyết chiến Thiên Huyền Nhai, 6. Mặc dù Niên Tiên Sinh sớm đoán được, tồn tại mà Vân Dương mang đến trợ giúp, tuyệt không tầm thường, nhất định có thể tạo thành ảnh hưởng lớn cho Tứ Quý Lâu, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, lại khó chơi đến mức độ này. Một kẻ giết không chết, đánh không được, là khái niệm gì chứ? Hơn nữa, tên địch nhân này còn thuộc về loại tu vi sâu xa, tử địch. Nếu đối phương là nam nhân, Niên Tiên Sinh còn có thể thử phân hóa ly gián, dùng lợi ích điều khiển. Nhưng đây là một nữ nhân, hơn nữa rõ ràng là nữ nhân của Vân Dương. Còn là cái loại khăng khăng một mực với Vân Dương. Dùng biện pháp nào mới có thể để một người như thế phản bội? Có lẽ dùng hết trí tuệ cổ kim trên thế giới này, cũng không có biện pháp nào à. Kế hoạch hôm nay, chỉ có thể sử dụng biện pháp ngu ngốc nhất. Đông Thiên Sử Giả cau mày, khô khan nói, chia binh hai đường, tách hai người này ra. Một bên, các huynh đệ dùng đấu pháp liều mạng đối phó Vân Dương, tận lực chấm dứt kẻ này. Còn một bên khác, chúng ta thử vây khốn nữ nhân kia. Đấu pháp liều mạng thì ta có thể hiểu, nhưng làm thế nào để vây khốn nữ nhân kia? Thử. Nói nghe thì dễ. Một người khác hỏi. Nữ tử kia đúng thực là có tu vi sâu xa, tà pháp hộ thân lại càng thêm quỷ dị. Nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn không đủ, đây là điểm mà chúng ta có thể lợi dụng. Ta nói vây khốn, không phải là chúng ta chủ động công kích, mà là lấy ưu thế nhân lực để bị động tiếp nhận công kích. Mục đích của chúng ta chính là để nữ tử này không thể thoát vây là được. Đông Thiên Sứ Giả sầu khổ, ta biết cách này quá bị động, người ta là giao thớt, chúng ta là thịt cá, nhưng đây cũng đã là biện pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ tới, thủ đoạn phản phệ của nữ nhân kia quỷ dị. Nhưng ta tin tưởng khi nàng chủ động công kích, không thể sử dụng được thủ đoạn phản vệ kia, nếu không vừa rồi không phải là chỉ chết hai người, mà là bốn người đều vong. Vậy cũng không thể để chúng ta đi làm bao cát a. Đám người liên tục cười khổ. Không thể công kích, chỉ có thể bị động nhận đòn để vây khốn một cường giả đỉnh phong, kiên trì không để nàng lao ra khỏi vòng vây. Chiến lược này thực sự hoang đường. Nhưng hết lần này tới lần khác, cũng chỉ có như thế mới khả thi. Chư vị cường giả đều bị khuất muốn chết, nhưng lại không thể làm gì. Đối mặt với một người chỉ có thể bị đánh mà không thể bị công kích, đối phương còn là đỉnh phong cao thủ, không thể nghi ngờ, chính là chuyện cực kỳ hung hiểm. Phản chấn của đối phương có thể đánh chết người, nhưng công kích của đối phương nhất định không thể đánh chết người sao? Coi như chúng ta làm bằng tinh cương, cũng không thể gánh được công kích mãi như vậy à. Tin tức quyết chiến truyền ra, bọn hắn đều thầm thở dài một hơi, âm thầm đấu với vị vân tôn này lâu như vậy, kỳ thực bọn hắn đều tự tin tất thắng, kỳ thực thể xác tinh thần đều khó tránh khỏi mệt nhọc, đã sớm không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Hiện tại, rốt cục cũng có cơ hội, một lần vất vả, cả đời nhàn nhã, tâm tình bọn hắn đều rất phấn chấn, kích động. Nhưng tuyệt không nghĩ tới, khi đến thời điểm quyết chiến, đám người lại phải nên đón tràn cảnh xấu hổ như vậy. Con mẹ nó, các huynh đệ hưng phấn chờ đợi, đến làm bao cát hay sao? Nói xấu hổ đã là tận lực nói giảm nói tránh, hiện tại, rõ ràng là tình thế cực kỳ hung hiểm. Niên Tiên Sinh đột nhiên khẽ rung lên, tự như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, cái này, Cửu Tôn Phủ, tự như cũng có đặc tính, phản phệ, phản chấn, chẳng lẽ nữ tử này lại là... Đám người chấn động, trên mặt lộ vẻ không thể tin được, nhưng lại như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nữ tử này, thế mà lại chính là Cửu Tôn Phủ hóa thân. Cửu Tôn Phủ biến thành một người. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Điều này, thực sự không thể tin nổi, nhưng dù như vậy, uy năng phản chấn kia cũng quá đáng sợ a, không thể giải thích nổi, khó trách, Cửu Tôn lại đột nhiên biến mất, nhưng như vậy, sao có thể? Nhất là mấy người từng nhìn thấy Kế Linh Tê lại càng ngơ ngác. Dáng người yếu điệu, gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen nhánh, phong thái mê người kia. Bản chất lại là một toàn phủ đệ. Một tòa phủ đệ thành tinh hóa người. Con mẹ nó đang đùa ta à? Nếu nói như thế, vị vân tôn này, lấy một tòa phủ đệ làm vợ. Một người khác khoa trương nói, phủ đệ, chuyện kia làm sao được? Cái này. Một người khác biệt khuất, ngươi quản người ta làm thế nào được chuyện kia làm gì? Tình huống hiện tại là chúng ta phải làm gì để đối ứng với tòa phủ đệ này? Chúng ta phải làm thế nào để vây khốn mà lại không bị nó đập chết? Ta cảm thấy, ngươi quan tâm hơi nhiều rồi đó. Người kia cau mày, cười khổ một tiếng, ta cảm thấy, khẩu vị của vị vân tôn này thực sự cổ quái. Đám người nghe được lời ấy, cũng đưa mắt nhìn nhau, vốn đang biệt khuất, sầu muộn, lại đột nhiên nhiều thêm mấy phần ý cười. Niên tiên sinh thở dài, cau mày, hiện tại đang vấp phải vấn đề khó, các ngươi lại còn tâm tư quan tâm chuyện này, mẹ nó, nói coi sinh tử như lông hồng, còn là coi nhẹ các ngươi. Vuốt vuốt mi tâm, một bộ đau đầu. Ta có một kế. Hạ Thiên Sứ Giả đứng dậy. Đám người mừng rỡ, làm thế nào? Dùng binh khí nặng, ám khí nặng, vừa chạm liền đi, tuyệt không ham chiến. Luân phiên đánh lén, không để hắn có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi. Ánh mắt đám người sáng lên, cái này, có vẻ như không tệ a. Hơn nữa, bố trí lại đại trận một chút, để nồng vụ càng thêm dày đặc hơn, như vậy, càng dễ đánh lén. Niên tiên sinh cau mày, thận trọng suy tư, điểm này đúng thực là có thể thực hiện, có điều, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có thể xuất một kích, sau đó lập tức rút đi, không cho phép bất kỳ ai được ham chiến. Rõ. Nếu đối phương không nhịn được mà xuất thủ truy sát, như vậy chúng ta liền tách hai người bọn hắn ra, đến lúc đó dùng chiến pháp đồng quy, tốc chiến tốc thắng, dù một lần phải chết mấy người, cũng phải nhanh nhất giết chết Vân Tôn. Về phần nữ nhân kia, có thể bỏ mặc. Giết Vân Tôn, chính là đại công cao thành. Đúng vậy. Lập tức hành động. Một tử ảnh tiến lên trong sương mù, Vân Dương không hề che giấu bản thân, thần thái nhàn nhã, tựa như đi bộ ngắm cảnh, ung dung như thường ngày. Cái này cũng không phải là hắn giả bộ, mà thực sự là chưa có lúc nào, hắn lại cảm thấy bản thân cường đại đến như vậy. Bất kể đối mặt với địch nhân nào, đều có tự tin một đao chém chết. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng chú ý trước sau, thời thời khắc khắc đều tận lực nhắc nhở bản thân còn quá nhỏ yếu, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị địch nhân diệt sát. Chương 852, Quyết Chiến Thiên Huyền Nhai, 7. Chính loại cảnh giác tùy thời có thể tử vong này mới không ngừng thúc đẩy hắn tranh thủ bất kỳ cơ hội tiến lên nào, liều mạng chạy về phía trước. Dùng mọi khả năng cướp đoạt tài nguyên, dùng hết thời gian đi tu luyện, chuyên cần đao pháp. Hoặc phải nói, chính từ ý nghĩ cảnh giác như thế, để hắn dùng mọi thủ đoạn che giấu sự tồn tại của bản thân, tận lực dùng trí tuệ của mình quân nhau với địch nhân. Đến mức đã lâu như vậy, thực sự không có mấy lần chính diện quyết tuyệt với địch nhân. Thần binh ẩn trong vỏ lâu như vậy, đến nay ra ánh sáng, thiên hạ đều phải kinh. Thực sự, mấy lời trên không phải hắn nói bừa, mà chỉ đang thể hiện giá trị bản thân, thể hiện tự tin tuyệt đối. Cả đời mưu trí nghiêng sơn nhạc, dốc lòng chu luyện tạo thần binh. 3 năm không minh hồng trần thế, bảo đao rời võ thiên địa kinh. Nhiều năm về sau, cố sự Vân Tôn rền vang thiên hạ, đoạn thời gian mấy năm ẩn phong mang này, truyền bá khắp thiên huyền, đương nhiệm binh bộ thượng thư, binh bộ thái úy Ngô Ảnh tự phá truyền thống một phen, uống say bí tỉ, thừa say làm một bài thơ, cả hai cùng nhau tồn tại, tiêu danh sử sách, kéo dài thiên cổ, vạn thế không suy. Bên cạnh hắn còn có Kế Linh Tê, sắc mặt của nàng, so với hắn lại càng thêm nhẹ nhõm. Đại địch trong lòng hai người, hiện đã là thứ không đáng để lo. Sau trận chiến vừa rồi, quả thực khiến hai người càng thêm tin tưởng bản thân. Thiên Huyền Nhai a. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi, các huynh đệ của ta đều ở đây. Nhìn ta giết từng tên tứ quý lâu lâu một, ta hoàn toàn có thể cảm giác được, bọn hắn đang khoái ý an ủi thế nào. Kế Linh Tê cười nói, không phải ngươi nói, trong số họ còn mấy người không chết sao? Nếu đều ở đây nhìn chúng mà vui vẻ, ngược lại lại không tốt đâu, chỉ ít ta không muốn anh Linh đại ca ở đây, không muốn bỏ lỡ ngày gặp lại. Vân Dương nhẹ giọng thở dài, ngươi xuyên tạc ý ta, giờ bọn hắn đều ở thế giới khác, hoặc là âm ti, hoặc là trần gian dị lộ. Lúc này ta cảm khái, cũng chỉ là vì không nhìn thấy bọn hắn ở đây mà nói. Một thanh âm đột nhiên chen lời, không ngờ Vân Tôn đại nhân lại là người đa sầu đa cảm như vậy, chỉ tiếc binh hung chiến nguy, tồn vong cũng chỉ là điều sớm tối, có điều, nếu Vân Tôn đại nhân thực sự muốn gặp lại bọn hắn, cũng không phải là việc khó, chỉ cần tại hạ tiễn Vân Tôn đại nhân một đoạn, há không phải liền có thể đến nơi, nào cần ở đây chờ mong mà thở dài. Vân Dương quay người, khoát tay, một đạo đao quang lóe lên. Chỉ nghe đương một tiếng, một hồi trùng kích mãnh liệt vang lên, người kia cười dài một tiếng, nhanh chóng bay ngược. Đã lại thấy một đạo hàn mang từ hướng khác bay vụt tới. Vân Dương hoành đao chặn lại, công một tiếng, thiên ý chi đao ông ông tác hưởng, nhất thời một viên ám khí kỳ dị chừng nửa thước rơi trên mặt đất. Ám khí này không những có tạo hình kỳ dị, lực lượng gia trì càng không yếu, cho dù lấy tu vi hiện tại của Vân Dương, cũng phải chịu trùng kích chấn động, thậm chí, viên ám khí này mới chỉ là bắt đầu. Sưu sưu sưu. Trong lúc nhất thời, vô số các loại ám khí kỳ dị từ bốn phương tám hướng bay tới. Người xuất thủ cực kỳ cẩn thận, vừa chạm liền đi, tuyệt không dừng lại, mỗi lần công kích đều mang theo thế đại lực trầm. Thậm chí, ám khí mà đám người sử dụng đều là ám khí cực nặng, không có viên nào nhẹ hơn nửa cân. Ám khí nặng như vậy, lại là cường giả đỉnh cấp quán trú huyền công ném ra, uy lực này, thực sự kinh thiên động địa. Từng đợt ám khí nặng nề ném tới, còn có từng người kìm kẻ hở để tấn công chính diện, binh khí của những người này đều không bình thường, ngoại trừ côn sắt thô to, thì cũng là phát đao dày đặc, thậm chí còn có người vung một cây truy sắt lớn hơn cả người. Đợt công kích này, binh khí mà Tứ Quý Lâu vận dụng đều không phải là thần binh lợi khí gì, càng không phải sở trường hay tùy thân lợi khí, nhưng lại có một điểm chỗ tốt, to, nặng, cứng. Lấy điều kiện tiên quyết này, đảm bảo mục đích duy nhất, không bị đánh nát. Vận dụng binh khí hạng nặng như vậy, lại có huyền khí gia trì, coi như thiên ý chi đao của Vân Dương cũng không thể dễ dàng cắt đứt hay tổn hại. Mà công kích như vậy, mỗi thời mỗi khắc, đều đang tiếp tục, không ngừng không nghỉ, nối liền không thôi. Tầng tầng lớp lớp như vậy, trong nháy mắt có tới mấy lần công kích, đám cao thủ Tứ Quý Lâu không hề hiện thân, toàn bộ quá trình đều thực hiện nghiêm chế độ một kích liền rút, bất kể là có hiệu quả hay không. Tất cả công kích đều chỉ nhằm vào Vân Dương mà phát động, không một ai dám động đến kế linh tê dù chỉ một cây kim sợi chỉ. Thanh âm đương đương đương vang lên như rèn sắt, không chút gián đoạn. Vân Dương hết sức chuyên chú ứng phó, trong lúc nhất thời không rảnh quan tâm chuyện khác. Hắn vốn cho rằng công kích như vậy sẽ chỉ kéo dài được một lúc thì sẽ hết, dù sao công kích như vậy cũng tuyệt không có khả năng giết được hắn. Không nghĩ đến, đối phương lại không hề có ý nghĩ, tự như không có lúc ngừng. Cứ rằng coi như vậy, kéo dài ròng rã một ngày, tần suất mới hơi thả chậm lại, nhưng vẫn không ngừng kéo đến. Vân Dương đột nhiên hiểu rõ. Hóa ra Tứ Quý Lâu có ý này. Một ngày trôi qua, công kích đối phương đánh tới đã không dưới 20 vạn lần, hoặc chí ít cũng phải có con số này đi. Kế Linh Tê âu lo nhìn Vân Dương, xem ra, bọn hắn dự định mài chết ngươi. Sắc mặt Vân Dương hơi ửng hồng, hơi thở cũng có chút nặng, coi như tu vi hắn có cao đến đâu, lại có lục lục gia trì, nhưng liên tục đón đỡ cả một ngày đêm, lại vẫn cảm thấy không đủ lực, ứng phó Duy Giang. Uy danh của Tứ Quý Lâu không chỉ đơn thuần xây dựng trên thực lực cường hoành, chiến lược thủ đoạn của bọn hắn đều rất chuẩn xác, đây vốn là điều có thể đoán được, ta nghĩ cực hạn của bọn hắn chưa chỉ dừng lại ở chiến pháp này, dù sao chiến thuật này còn cần thời gian quá lâu, ta nghĩ mục đích căn bản của bọn hắn chỉ là tận lực tiêu hao huyền khí nội tình của ta, sau đó nhất định còn phải có thủ đoạn khác. Vân Dương thở một hơi, cứ vậy tiếp tục triển đấu, đúng là ta sẽ rất mệt mỏi, thế nhưng bọn hắn cũng không được thoải mái, thậm chí còn mệt mỏi hơn ta cũng khó nói. Chương 853, Quyết Chiến Thiên Huyền Nhai, 8. Kế Linh Tê kinh ngạc nói, thế nhưng sao ta lại thấy đây là chiến thuật tốt nhất để đối phó ngươi a? Một ngày trôi qua, cơ hồ ngươi không hề phản kích, chẳng phải đã định sẵn đứng ở nơi không thể chiến thắng rồi. Không thể chiến thắng, cũng có thể hiểu là bất bại a. Muốn dùng thủ đoạn đơn thuần này mài chết ta, không có khả năng. Vân Dương nhàn nhạt cười, ngươi nghĩ kỹ một chút, ta đứng đây bất động, bảo đảm an toàn bản thân, cố nhiên là không thể thắng, cũng là bất bại, mà đối phương lúc nào cũng phải lựa chọn phương vị để tiến thối, mỗi kích lại càng phải xuất động toàn lực, hao phí thể lực hơn ta tới mấy lần. Mà tu vi hiện tại của ta, cao hơn phần lớn số người trong bọn hắn, sao có thể bị bọn hắn mài chết,

chẳng lẽ còn không hao chết một tên Vân Tôn? Không thể không nói, loại đấu pháp này thực sự khiến Vân Dương phải chật vật, ứng phó Duy Giang. Hoàn toàn chính xác, đây chính là đấu pháp hữu hiệu nhất để đối phó với Vân Dương. Sau một kích, lập tức toàn thân trở ra, dù là Vân Dương có bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng không thể làm gì được những người này. Dù sao coi như đối mặt quyết chiến, Vân Dương cũng cần mấy chiêu mới có thể giải quyết được một tên, chớ nói chi chỉ trong chớp mắt. Công kích từ bất cứ hướng nào đều như vậy, chỉ cần Vân Dương công kích một cái, coi như đắc thủ thì cũng nhất định bị chặt đứt liên hệ hô ứng với kế linh tê. Mà kết quả kia lại rõ ràng là cục diện mà tứ quý lâu cầu còn không được. Rầm rầm rầm. Công kích liên tục không chút gián đoạn, xa, gần, cao, thấp toàn phương vị, không chút sơ hở. Loại cảnh tượng này vốn tuyệt không nên xuất hiện trong quyết chiến của đỉnh cấp cao thủ, thế nhưng lúc này lại dùng phương thức quỷ dị như vậy đến diễn dịch ra. Vân Dương cùng kế linh tê thấy đối phương tiếp tục công tới, không khỏi chuyển đấu pháp, áp dụng phương thức thay nhau phòng vệ, mỗi người kiên trì một khắc liền lập tức quay người, tranh thủ cơ hội hồi khí. Ngày tiếp sau, hai người dù vẫn không bị thương, thế nhưng bụi bặm đầy người, cộng thêm huyền khí hao tổn nghiêm trọng. Mà đối phương vẫn không có dấu hiệu ngừng, tự như muốn mọc mực dùng chiến thuật này đến thiên hoang địa lão. Sắc mặt hai người vô ý cùng nghiêm trọng lại. Chiến thuật đơn giản như thế, lại khắc chế bọn hắn, khiến cho thế cục tốt đẹp trước đó biến mất không còn sót lại chút gì. Chương 854, Quyết chiến thiên huyền nhai, 9. Nồng vụ nổi lên từ bốn phía, dù hai người nắm chặt tay nhau, nhưng cũng không thể nhìn thấy mặt của đối phương. Nồng vụ lại đang gia tăng, ít nhất phải tăng gấp 3 trở lên. Vân Dương phi một tiếng, nhổ một hạt cát ra ngoài, hiển nhiên là đối phương đang gia cố trận thế, khiến cho nồng vụ càng thêm nồng đậm. Bởi vậy có thể tính được, có lẽ toàn bộ thiên huyền đã bị bao phủ trong mê hồn trận. Mặt mũi kế linh tê cũng đầy cát bụi, toàn thân trên dưới bẩn thỉu, áo trắng mà nàng mặc đã không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu, bất mãn nói, vị niên tiên sinh này, tính thế nào cũng là giang hồ hào kiệt, một đời anh hùng, nay lại dùng thủ đoạn bất nhập lưu như vậy, thực sự khiến người khinh thường. Giang hồ quyết chiến, nào có như vậy? Kế linh tê khinh thường ra mặt. Vân Dương cười cười, ngươi nói vậy là sai rồi, trên thực tế, như vậy mới chứng tỏ bản sắc kiêu hùng của hắn, vì đạt được thắng lợi mà không từ thủ đoạn, cũng không thèm để ý thế nhân truyền ngôn, chỉ cầu thắng lợi đối thủ, ha ha, những kẻ thủ vững nguyên tắc, tuân thủ quy củ giang hồ, không thể nào sinh tồn trong hoàn cảnh này được. Sao không nghĩ tới, nếu không phải chúng ta có ngoại chiêu can thêm mạnh mẽ, thiên ý chi đao của ta sắc bén vô địch, không thể tranh phong, còn hộ thể hồng quang của ngươi lại càng khiến đối phương e sợ không dám đánh, bọn hắn cần gì phải dùng tới chiến thuật này, trực tiếp liên thủ vây kín, trực tiếp gạt bỏ chúng ta có phải càng thêm dứt khoát hơn không? Ngươi nghĩ rằng, chúng ta nhìn thấy mưu kế của bọn hắn sẽ vì xấu hổ chột dạ mà thay đổi sao? Ý nghĩ này, chỉ có đám nho sinh chưa từng liều mạng mới có thể ngây thơ nghĩ đến, thực sự không đáng một tiếng cười. Cho dù là thư sinh, chỉ cần trải qua chiến trường thì đều sẽ không nghĩ như vậy. Vân Dương nhìn kế linh tê, có lẽ về sau, sẽ có lúc chúng ta không ở cùng nhau, nhưng chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt không được quên. Nhớ kỹ, đây mới là giang hồ. Kế linh tê kinh ngạc nhìn hắn, ngươi biết rõ đối phương sẽ không thay đổi chủ ý, nhưng vẫn cùng ta bóc mẻ mưu đồ của bọn hắn, là muốn để ta hiểu được đạo lý này. Vân Dương giương tay lên, thiên ý chi đao chém nát một tảng đá bay tới, cười nói, không chỉ như vậy, ta còn có dụng ý khác. Có điều, ta càng cần ngươi nhớ kỹ một câu, trên giang hồ, trước sinh tử, hết thảy đều không đáng chú ý. Tất cả những người giang hồ đạt tới tầng thứ này, sớm đã lội qua không biết bao nhiêu sinh tử, bước qua bao nhiêu âm dương giới, một khi chạm tới lợi ích căn bản của bọn hắn sẽ không cố kỵ cái gọi là quy củ giang hồ. Cái gọi là mặt mũi thanh danh, đứng trước lợi ích căn bản, không đánh một đồng. Nếu có một ngày, ngươi nhìn thấy một người đứng trước sống chết mà còn cố kỵ cái này cái kia, như vậy, ngươi phải nhớ kỹ, người này nhất định còn có mưu đồ càng sâu, có thể không cần kết giao thì tuyệt không nên kết giao. Người như vậy, khó làm tri kỷ khó làm địch. Trên giang hồ, chuyện bảo mệnh chưa bao giờ là dễ dàng. Mà trong hoàn cảnh như vậy còn có thể thành tựu bá nghiệp, trở thành hào kiệt một phương, càng thêm không đơn giản. Kế Linh Tê đưa mắt phương nhìn Vân Dương, thật lâu, ôn nhu nói, ta nhớ, vĩnh viễn không dám quên. Hắn đang lo lắng, nếu một ngày hắn không ở bên cạnh nàng, nàng sẽ bị người khác lừa gạt. Nghĩ tới đây, dù thân trong hoàn cảnh khắc nghiệt, trái tim Kế Linh Tê vẫn không kìm được mà cảm thấy ngọt ngọt, trong lúc nhất thời tràn đầy nhu tình mật ý, say mê nửa ngày. Trong mắt người đang yêu, đá vụn bay tung tóe bốn phía cũng trở nên đáng yêu khả ái. Áo trắng bị bẩn thì sao? Hiện giờ, hai người kề vai chiến đấu, không có người thứ ba làm phiền, tâm ta vui vẻ. Chiến đấu như vậy, không ngừng tiến hành. Buồn tẻ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Thanh âm ầm ầm liên tục kéo dài ba ngày ba đêm, vang lên bên tai không dứt. Tự như mỗi thời mỗi khắc, đều có cảnh tượng thiên băng địa liệt, trời đất sụp đổ. Xa xa ngoài trăm dặm, nơi đám người phó báo quốc đóng quân cũng rung lên không ngớt, đám người nhìn nhau hãi nhiên, kinh tâm động phách. Rõ ràng xa như thế, vẻn vẹn chỉ là dư ba trùng kích, lấy tu vi của bọn hắn vẫn có cảm giác đứng không vững, như vậy hai người Vân Tôn đứng giữa trung tâm, phải chịu trùng kích cường hoành thế nào? Càng kinh khủng hơn, trận chiến này lại đánh lâu như vậy. Trước sau ròng ra ba ngày ba đêm, thế mà còn đang không ngừng chiến tiếp, không chút dấu hiệu ngừng lại. Tự như, những người đang chiến đấu này, không cần nghỉ ngơi. Không hổ là cao thủ giang hồ, thần thoại trong truyền kỳ, chỉ riêng sức chịu đựng này, cũng đủ để ta phải thay đổi cách nhìn. Trên thiên huyền nhai, Vân Dương thở hổn hển vù vù, vẻ mặt mệt mỏi lộ rõ, mà đám niên tiên sinh bên kia cũng không dễ chịu. Tính cả niên tiên sinh, 20 vị cao thủ tứ quý lâu đều đổ mồ hôi đầm đìa, khí lực cạn kiệt. Rõ ràng, độ bền bỉ của hai người Vân Dương cùng Kế Linh Tê vượt xa dự toán của đám người niên tiên sinh. Hồng hộc. Đông Thiên Sứ Giả thở hổn hển, tự như muốn phun hết thảy gan ruột ra ngoài, mặt mũi đầy xanh tím, huyền khí quanh thân có dấu hiệu hỗn loạn, còn kéo dài như vậy, chỉ sợ Vân Tôn còn chưa bị mài chết, chúng ta đã đi trước một bước, tối thiểu nhất thì cũng kiên trì không nổi, hiện tại, tim ta như muốn bị thở bay ra khỏi miệng, công thể của ta đã hơi sụp đổ, nếu không nhanh chóng áp chế điều tức, lúc nào cũng có thể khiến khí tán công tiêu, thân tử đạo tiêu. Mấy người khác cũng le đầu lưỡi, muốn trả lời mà không có sức, vừa thở hổn hển, vừa gật đầu tán đồng. Kỳ thực không chỉ có bọn hắn kiệt lực, mà ngay cả niên tiên sinh cũng tràn đầy xanh tím, lực bất tòng tâm, cơ hồ không nói nổi một lời. Hiện tại, ai đang tổ chức, tiến công? Là Hạ Thiên cùng Thu Thiên đang nỗ lực duy trì, hô hô, có điều, đoán chừng bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu, các huynh đệ đều mệt mỏi đến thảm rồi à, duy trì hình thức tiêu hao lâu như vậy, hô hô, mặc kệ là ai cũng khó mà duy trì. Nhưng, khẳng định, Vân Tôn bên kia còn khó chịu hơn. Niên tiên sinh thở dốc, nhân lực chúng ta hơn xa đối phương, ngẫu nhiên còn có cơ hội thở dốc, hai người họ lại không có nửa cơ hội nghỉ ngơi, coi như làm bằng sắt, hiện tại cũng sắp nên sụp đổ. Cho nên hiện tại, hai bên chỉ đang so đấu ý chí, xem ai có thể kiên trì đến cùng thì người đó thắng. Hô hấp của niên tiên sinh từ từ vững vàng hơn một chút, hai mắt phát sáng như thiểm điện, ta không tin. Vân Tôn có thể kiên trì hơn cả tứ quý lâu chúng ta. Chương 855, Quyết chiến thiên huyền nhai, 10. Ngay khi mọi người nói chuyện, mấy bóng người lăn tới như cầu tuyết, tiếng thở dốc dày nặng cho dù cách đến vài chục trượng cũng có thể nghe được rõ ràng. Hô hô! Hạ Thiên Sứ Giả ngã nhào từ trên cắm xuống, cái trán đập bịch một cái lên tảng đá lớn, cái gọi là phong phạm cao thủ quét sạch không còn lại chút gì. Có điều đầu của hắn đương nhiên cứng hơn tảng đá, đập một cái, tảng đá lập tức chia năm xẻ bảy. Cơ quắp nằm trên đất, không chút nhúc nhích. Chỉ nghe tiếng thở hào hển nói, ây, khụ khụ, hô hô, mệt chết, đợt tiếp theo. Nói xong, thế mà bắt đầu sùi bọt mép, tơ máu cũng trào ra. Rất hiển nhiên, không chỉ là mệt mỏi không thôi, lao lực quá sức còn tạo thành nội thương. Hoạt động cường độ cao trong thời gian dài như vậy, thực sự là thần tiên cũng khó mà tiếp nhận. Niên tiên sinh bỗng nhiên đứng lên, ai còn có thể chống đỡ, theo ta lên, kiên trì tới cùng chính là thắng lợi. Mang theo 8-9 người nhũng như chi chi, thở hổn hển xông tới, thế công vẫn không suy. Vâng. Vân Dương. Sắc mặt Kế Linh tê tím lại, thở dốc từng ngụm, thực là khó chịu, ta sắp không chịu nổi. Dù tình huống Vân Dương dù còn kém hơn Kế Linh tê một chút, nhưng cũng không thể không lạc quan, kéo tay Kế Linh tê, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta kiên trì thêm một chút nữa, hiện tại, hai bên chỉ còn so đấu ý chí, ai không nhìn được trước, người đó là bên thua, một khi từ bỏ, tất cả đều bại. Hai người vừa nói chuyện, sinh mệnh chi khí từ trong không gian thần thức truyền qua. Kế Linh tê được sinh mệnh chi khí trợ giúp, lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới nhẹ nhõm thư giãn, thế nhưng ngoài miệng vẫn thở không ra hơi, ta cảm thấy bản thân tùy thời có thể té xỉu, trước mắt, ta hoa mắt. Vân Dương thở hồng hộc an ủi, kiên trì, ở. Vừa nói, hai chân đột nhiên lảo đảo, tự như đã khó thể đứng thẳng. Đám cao thủ tứ quý lâu thấy thế không khỏi vui mừng, thế công càng thêm cuồng mãnh. Hai tên đối thủ đáng sợ này, rốt cục không thể kiên trì được nữa. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Nói thật, hai người các ngươi có thể kiên trì tới bây giờ, cũng đã đủ để tất cả chúng ta cùng bội phục. Tứ quý lâu chia ba ca một lần, lẫn nhau thay phiên, đảm bảo thời gian hồi khí. Trái lại, Vân Dương cùng nữ tử kia lại hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Một mực duy trì cường độ cao. Vân Dương thân là đại địch số một của tứ quý lâu, là tồn tại thạc quả cận tồn trong cửu tôn, sức chịu đựng có thể được như vậy thì cũng thôi. Thế nhưng nữ tử này lại cường hãn đến ngoài dự liệu của đám người. Phải biết, nữ nhân trời sinh yếu đuối, thể phách tuyệt khó có thể đánh đồng với nam nhân. Mặc dù tu vi có thâm hậu, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi được thể phách trời sinh. Có thể kiên trì đến bây giờ, có thể nói là một đại kỳ tích, đổi mới hoàn toàn nhận biết của bọn hắn với nữ tu giả. Có điều, suy nghĩ một chút, nữ tử này vốn là một tòa phủ đệ, bọn hắn lại thấy thầm thoải mái. Thanh âm khàn khàn của Vân Dương trống giận, niên tiên sinh. Hô hô, hô. Tứ quý lâu các ngươi định tiếp tục như thế đến bao giờ, hô hô, đấu pháp này, coi như đem toàn bộ đá của Thiên Huyền Nhai đập tới, lại có thể có bao nhiêu. Hành vi như vậy, há không buồn cười? Nếu đã là quyết chiến, chẳng lẽ cách mà tứ quý lâu các ngươi quyết chiến chính là không ngừng, hô hô, nện đá hay sao? Vân Dương khàn cả giọng, có gan, tới đánh một trận đàng hoàng. Thanh âm đứt quãng, cảm giác mệt mỏi tới cực hạn này khiến đám người thầm cảm thông. Bọn hắn cũng như vậy, cũng mệt tới chỉ muốn nằm bệt xuống, cảm khái muôn phần. Trong sương mù dày đặc, không một ai nói gì. Vẫn chỉ đem vô số đá lớn ném qua, đá lớn lao vung vút, mang theo tiếng gió rít bén nhọn. Vô luận tiếc hận, cảm thán thế nào cũng được, bọn hắn đều là người lăn lộn giang hồ, đều hiểu được chuyện bồi núi chính trượng cũng có thể thất bại trong gang tấc. Hiện tại Vân Dương có nát đến mức nào đi nữa, cũng quyết không thể buông lỏng, một cái chớp mắt cũng không được. Chẳng may để vị Vân Tôn này kiếm được cơ hội thở dốc, lúc đó kẻ phải khó chịu lại chính là tứ quý lâu bọn hắn. Vân Dương vẫn từng đau ngăn cản, trong miệng phát tiếng trống giận. Kế Linh Tê ở bên, đã không còn thử giúp hắn ngăn cản đá lớn bay tới nữa, tự như đã không còn khí lực, kỳ thực khóe miệng lại có chút cong lên, kém chút liền bật cười. Mệt, đương nhiên mệt, hơn nữa còn tương đối mệt. Nhưng, xa xa chưa tới mức khoa trương như vậy. Khí không lực tẩn, không thể tiếp tục được nữa. Không đến mức. Xa xa không đến mức như thế. Lục lục chính là siêu cấp gian lận lợi khí, ứng dụng vào trong loại chiến đấu kéo dài này, thực có thể nói là vô cùng phù hợp. Mỗi khi hai người Vân Dương cảm thấy mệt mỏi không thể chống đỡ được nữa, lục lục sẽ kịp thời chuyển qua một cổ sinh mệnh chi khí, để hai người hồi phục lại. Toàn bộ quá trình chiến đấy, Vân Dương đã trước trước sau sau chuyển cho Kế Linh Tê đến vài chục lần. Mặc dù Kế Linh Tê không hiểu Vân Dương dùng cách nào để được như vậy, nhưng cũng hiểu rõ, Vân Dương tuyệt không kiệt sức như mặt ngoài thể hiện, bản thân nàng là nữ tử, là người gián tiếp được hưởng lợi đều có thể dư lực duy trì, vẫn còn lực đánh tiếp, trong khi Vân Dương là người trực tiếp trong cuộc, sao có thể không kiên trì nổi đâu. Rõ ràng gia hỏa này đang lừa gạt người ta. Thực khó cho tên xấu xa này, lại có thể giả vờ giống đến vậy. Dấu hiệu nổ mạnh hết đà của Vân Dương ngày càng rõ rệt, nhìn thấy như vậy, tứ quý lâu tự nhiên vui mừng không xiết, mặc dù bọn hắn cũng đã đến biên giới sụp đổ,

sao có thể xứng đáng với tâm ý của Niên tiên sinh? Nếu đã là ngươi tình ta nguyện, chẳng phải càng thêm tăng sức hay sao? Thanh âm của Niên tiên sinh đã sớm biến mất, cũng không biết hắn có nghe được lời Vân Dương đáp lại hay không. Sau khi nói xong, Vân Dương nghiêng tai lắng nghe chốc lát. Lập tức nắm tay Kế Linh Tê, hai người yên lặng di chuyển trong sương mù, tốc độ như quỷ mị bay về một phương. Đi! Nồng vụ này là do bọn hắn tạo ra, thế nhưng chưa hẳn chúng ta không thể lợi dụng. Trong nồng vụ này, khi bọn hắn chủ động tiến công, chúng ta tự nhiên không dễ để xác định được vị trí của bọn hắn. Trong này vốn là công dễ thủ khó, thế nhưng đổi lại thành khi chúng ta chủ động tiến công, đối với bọn hắn mà nói, cũng không dễ dàng gì. Kỳ thực lời đoán Cảo Niên tiên sinh, thậm chí của tất cả đám người này, đều đã sai lầm. Thứ ta chờ đợi, chưa bao giờ là cái thời khắc bọn hắn khí không lực tẩn, khoanh tay chịu chết. Vân Dương mỉm cười, trong mắt lóe lên sát cơ vô tận, thứ ta đợi, chính là thời khắc mà bọn hắn phát hiện, nếu không như vậy, sao ta có thể dùng tới ác chủ bài, phá vỡ cục diện bế tắc. Kế Linh Tê có chút không hiểu, vì sao lại phải làm vậy? Dùng các tiêu hao này để chấm dứt trận chiến không phải là thượng sách hơn sao? Ngươi cần gì bại lộ sớm? Chờ bọn hắn chân chính kiệt lực, chẳng phải có thể không cần tốn sức mà cũng có thể bắt được hay sao? Chương 858, Quyết Chiến Thiên Huyền Nhai, 13, muốn chấm dứt, nào có dễ dàng như vậy? Chờ khi bọn hắn chân chính kiệt sức, bọn hắn nhất định sẽ chạy trước một bước, chuyện này không cần nghĩ cũng biết. Huống chi nơi này là do bọn hắn bố trí, địa hình địa lợi đều về bên bọn hắn, đến lúc đó, chúng ta chưa hẳn có thể sớm tìm được cái đuôi của bọn hắn, lấy thực lực của những người này, nếu cuối cùng chạy mất, do dù chỉ là một bộ phận, cũng đủ để tạo thành tổn thất khổng lồ cho Ngọc Đường. Ngược lại, nếu bọn chúng phát hiện chúng ta không thèm để ý tới tiêu hao, phát hiện cục diện trước mắt là do chúng ta tương kế tựu kế, bọn hắn sẽ lập tức thay đổi sách lược. Mà lúc này, đối mặt tới tình trạng bất ngờ kinh ngạc, khi sắp định chỉ công kích lại rút về thương lượng đối sách, chính là mà đối phương không thể giám sát được chúng ta. Mà thời cơ này cũng là lúc tốt nhất để chúng ta phản kích. Hiện tại, chúng ta phải nắm chắc chiến cơ này. Vân Dương nghiêm túc nói với Kế Linh Tê, khi chúng ta nắm chắc ác chủ bài, không sợ âm mưu của địch nhân, nhất định phải để cho âm mưu ý đồ của địch nhân được hoàn thành, ít nhất cũng phải tiến hành được một nửa trở nên. Bùn đã hãm sâu, muốn ngừng cũng không được. Mà chỉ có lúc như thế, mới là đả kích lớn nhất với địch nhân, có thể một lần phá hủy lòng tin, cũng là cơ hội chân chính có thể đuổi tận giết tuyệt. Kế Linh Tê ừ một tiếng, ta nhớ kỹ. Đến tận lúc này, tâm cảnh của nàng vẫn là một mảnh vui mừng. Trong thời gian này, Vân Dương vẫn luôn làm như vậy, dùng hết thảy thời gian, hết thảy những câu chuyện để truyền kinh nghiệm cho nàng. Dụng ý của Vân Dương hết sức rõ, sợ nàng phải chịu thiệt thòi, nhất là sau khi đến Huyền Hoàng giới. Cho nên, hắn không ngừng truyền đạt, dạy dỗ nàng. Đến Huyền Hoàng giới, hai người nhất định phải tách nhau một thời gian, tuyệt không có khả năng đi cùng một đường. Đăng thiên chi lộ, ai cũng tự có duyên phận của mình, chưa bao giờ có hai người giống hệt nhau. Vân Dương dần dần dạy bảo, rõ ràng là sợ khi nàng một thân một mình đối mặt khó khăn cũng có thể tự chu toàn. Tâm ý này khiến Kế Linh Tê thầm ấm áp dễ chịu, lại có hạnh phúc muốn rơi lệ. Đời này có thể gặp được người như thế, còn cầu gì hơn? Thời gian không dài, hai người đã yên lặng lướt qua ngàn trượng. Nơi đối phương ẩn độn, tuyệt sẽ không quá xa. Vân Dương truyền âm, trực tiếp nín thở. Tu vi của Kế Linh Tê còn cao hơn Vân Dương một đường, bỗng nhiên ngưng thần nghiêng tai lắng nghe, phía trước có động tĩnh, hình như là một hẻm núi. Đó là chỗ đối phương ẩn thân. Vân Dương nghe vậy liền khẽ chấn động. Hai người yên lặng chạm lên. Cái gì? Đám người Tứ Quý Lâu nằm ngang nằm dọc, thở dốc như trâu, sắc mặt trắng bệch như người chết. Có mấy người còn không ngừng nôn ra máu. Mệt mỏi tới cực hạn, khiến người ta có cảm giác như thời gian rối loạn, hoa mắt muốn sụp đổ, nhưng trong thời khắc này, lại nghe thêm tin tức không hay. Lập tức có mấy người ho sặc sụa, hai mắt trắng dã, đã hôn mê bất tỉnh. Mấy người khác trừng lớn không thể tin nổi, há to miệng, trực tiếp bị tin tức của Niên tiên sinh làm chấn kinh đến mức quên cả mệt mỏi. Từng người trừng lớn hai mắt, há to miệng, cứ thế a a nhìn Niên tiên sinh, tập thể cùng nghẹn nào, nửa ngày không nói được gì. Cái quái gì vậy chứ? Đối phương căn bản không sợ tiêu hao. Mà đối phương còn đang muốn tiêu hao bọn hắn. Trận chiến tiêu hao này, người bị tiêu hao chân chính lại chỉ có chúng ta. Đối phương có thể hồi khí không hạn chế. Đối phương có thể chiến đấu hết mình, dùng khỏe ứng mệt. Nói như vậy, tất cả chúng ta đều lanh chanh tự mình làm mệt mình. Hơn nữa, còn là một đám ngốc làm theo tâm ý của đối phương. Điều càng kinh khủng hơn, hiện tại đối phương không chỉ là còn có thể chiến một trận, mà căn bản là hoàn toàn sinh long hoạt hổ, chiến lực không giảm bao nhiêu. Nghĩ tới đây, đám người cùng sa sút tinh thần, có một cảm xúc muốn chửi bậy, sau đó trực tiếp lao đầu vào vách núi mà chết. Kỳ thực, suy đoán của đám người tứ quý lâu vẫn tồn tại sai lầm cực lớn. Đúng là Vân Dương có thể nhanh chóng hồi khí, hiện tại cũng còn chiến lực tương đối, thế nhưng nói đến chuyện sinh long hoạt hổ, như vậy thực sự quá coi trọng Vân Tôn đại nhân a. Dù có thể nhanh chóng hồi khí, còn có Lục Lục nghịch thiên hỗ trợ, nhưng thân thể vẫn thực sự mệt mỏi, tuyệt không giả dối. Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là huyết nhục chi khu, mà nhân lực thì cũng có lúc hết. Nhân lực không chỉ giới hạn trong thể lực, mà sinh mệnh lực, tâm lực, trí lực đều bao phủ trong phạm trù đó. Dưới hoàn cảnh cực đoan như vậy, nào có lý mà không mệt, nhiều lắm chỉ là tốt hơn đám người tứ quý lâu một chút mà thôi. Đương nhiên, coi như chỉ tốt hơn một chút, với tứ quý lâu mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp, đối với những kẻ chiến lực 10 không còn một như bọn hắn, trạng thái 8 thành hay là 5 thành của Vân Dương đều vô cùng khó đối phó. Tất cả lập tức phục dụng đan dược, nhanh chóng di chuyển. Niên tiên sinh gọn gàng linh hoạt hạ lệnh, đây đã không phải là chỗ an toàn nữa, nếu Vân Tôn giết tới, tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, một đạo điện quang thoáng như được triệu tập mà tới, quét ngang toàn trường. Điện quang cuốn qua, tiếng gió rít gào bén nhọn mới hiện. Lần tập kích này quá bất ngờ, không chút dấu hiệu, thực sự không có bất kỳ chỗ trống tránh lui. Vân Dương xuất thủ toàn lực. Đao bất dung tình, đao bất lưu tình. Đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm. Huyết hà đảo huyền, đao hạ luân hồi. Thiên ý đao pháp ba chiêu sáu thức đồng thời xuất thủ, hợp công trút xuống. Lấy thể lực hiện tại của Vân Dương, liều mạng thúc cốc thi triển, cũng chỉ có thể xuất ra ba chiêu này, hậu lực không đủ, không thể thi triển được tiếp. Nhưng ba chiêu sáu thức này, đã đủ. Đao quang hóa thành dòng vũ, cường thế tràn vào trong hẻm núi, bao phủ đám người tứ quý lâu. Cao thủ tứ quý lâu đã sớm sức cùng lực kiệt, lại đang tuyệt vọng cực đoan. Rất nhiều người còn không cầm nổi binh khí. Còn mấy người thậm chí đã hôn mê. Trạng thái này thực sự yếu ớt tới cực điểm. Dù sao cũng tự cảm thấy bản thân thoát hiểm cảnh, đi vào nơi an toàn, có thể buông lỏng một hơi, lại đang trong lúc đê mê, tâm thần buông bỏng, sao có thể biết, trong lúc này lại có một vị Diêm La Vương Hoành không giết tới. Ai có thể ngăn cản một chiêu trí mạng này? Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Chương 859, Quyết chiến Thiên Huyền Nhai, 14. Vì thời khắc này, Vân Dương đã chờ ròng rã 3 ngày. Hắn hao hết tâm tư, đầu tiên là trong chiến đấu, tận lực thể hiện một lá bài tẩy, thiên ý chi đao. Khiến cho đối phương sinh cố kỵ, nhất định phải mở trù tính riêng. Đây là bước thứ nhất. Sau đó, tiến thêm một bước bộ lục đòn sát thủ kế linh tê, khiến đối phương càng thêm đau đầu. Nhất định phải nghĩ cách tránh được kế linh tê để công kích Vân Dương, đây là bước thứ hai. Dưới tình huống như vậy, kỳ thực chẳng khác nào Vân Dương cho tứ quý lâu ba lựa chọn, hoặc là dùng binh khí hạng nặng để va chạm, hoặc là dùng ám khi tập sát, hoặc là dùng tiêu hao chiến kéo dài. Nếu không, nhất định sẽ phải đối mặt với đao của Vân Dương, tránh không được phản chấn của kế linh tê. Mà ba lựa chọn này, bất kể tứ quý lâu lựa chọn thế nào, Vân Dương đều có thể tương kế tự kế, đem cục diện chuyển hướng có lợi cho mình. Khẽ suy bụng ta ra bụng người, hắn còn tính sâu thêm một tầng, nếu ba loại này hợp làm một, mới là biện pháp tốt nhất, dù sao nếu để hắn vào vị trí Niên tiên sinh, cũng nhất định sẽ triển khai hình thức công kích như vậy. Mà suy cho cùng, lựa chọn như vậy cũng không phải là do tứ quý lâu hay Niên tiên sinh ngu xuẩn, mà là chỉ có phương thức này mới là cách tốt nhất để ứng phó với hai con át chủ bài mà Vân Dương lộ ra. Trừ đó ra, không còn cách nào khác. Nếu trực tiếp chiến đấu, sớm muộn cũng sẽ bị đao của Vân Dương hoặc phản chấn của Kế Linh Tê đánh chết từng người một. Ngươi công kích Vân Dương, nhưng Kế Linh Tê đột nhiên nhào tới thì sao? Đây là tình huống hoàn toàn có thể đoán được, căn bản không thể tránh khỏi. Hết lần này tới lần khác, tu vi của Vân Dương cùng Kế Linh Tê lại cũng cực cao, muốn chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận cũng khó mà làm được. Cho nên, coi như Niên Tiên Sinh có trí tuệ thông thiên, nhưng chỉ cần bọn hắn muốn giết Vân Tôn, thực sự chỉ có một lựa chọn này. Hơn nữa, bọn hắn đã chờ ngày quyết chiến hôm nay không biết bao lâu, sao có thể nửa đường lại rút. Mà dưới tình thế chiếm ưu thế tuyệt đối mà rút đi, càng là chuyện không thể nào. Cuối cùng, ngay trong bất tri bất giác, Tứ Quý Lâu đã nhắm mắt theo đuôi, tiến vào bẫy rập mà Vân Dương bố trí. Kỳ thực nếu ngẫm lại, nếu Vân Dương không có Lục Lục phụ trợ, vậy phương thức này của Tứ Quý Lâu thực sự có thể tuyệt sát được Vân Dương, nhưng có ai mà nghĩ đến, Vân Dương lại có thể có được tồn tại nghịch thiên như Lục Lục hỗ trợ, triệt để lật úp cục diện, khiến cho sát cục không thể thay đổi lại đột nhiên quay ngoắt. Mấu chốt cuối cùng, chính là một bước cuối, Vân Dương có thể nhân lúc đối phương chuẩn bị rút đi, bám đuôi truy kích doanh địa của đối phương mà đuổi tận giết tuyệt hay không. Cục diện hiện tại là do Vân Dương tương kế tựu kế, nhịn liền 3 ngày 3 đêm, cơ hội nhịn đến muốn chết mới tìm ra được cơ hội như vậy, há có thể tùy tiện buông tha. Cơ hội như vậy, bản thân Vân Dương cũng cảm thấy, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể gặp một lần mà thôi. Một khi đối phương biết át chủ bài của hắn, lần sau tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm tương tự. Cho nên lần xuất kích này, nhất định phải dùng hết sức bú sữa mẹ. Đào quang tràn ngập thương khung. Thậm chí ngay cả nồng vụ nồng đậm tới cực điểm kia cũng bị khu trục ra ngoài. Đào quang trùng điệp, tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp, trong chốc lát, huyết quang trùng thiên, khắp nơi đầy máu. Đám người của Tứ Quý Lâu đều là cao thủ đỉnh phong nhất đương thế, lúc này lại như dê con đợi làm thịt, không chút sức phản kháng. Kế Linh Tê bước theo Vân Dương, kiếm trong tay cũng không chút lưu tình, thỏa thích huy sái, kiếm quang không giới hạn, bao phủ lấy toàn cốc. Hai người như hóa thành hai tôn sát thần, một đường vọt tới thế không thể đỡ. Đoạn đường này, chỉ có 5 chữ có thể hình dung, dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả ánh mắt của Niên Tiên Sinh cũng giật mình lo lắng vì tuyệt vọng. Trong nháy mắt, đầu người bay lên cuồn cuộn, tàn chi không đâu không thấy. Đám người Tứ Quý Lâu hiện tại, chính là thời khắc uể oải nhất trong đời bọn hắn, lại gặp Vân Dương cùng Kế Linh Tê toàn lực hạ sát. Nào có thể may mắn thoát khỏi, rất nhiều người nằm trên mặt đất, không cả còn cơ hội đứng dậy. Mãi cho đến khi Vân Dương chém được 6 người, Vân Dương cũng chém được 5 tên, xu thế tuyệt sát mới thoáng dừng lại. 4 người trở về từ sớm nhất đã sớm hợp lực với Niên Tiên Sinh, mạnh mẽ thúc đẩy sinh mệnh lực, dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương tạm thời ngăn chặn Vân Dương cùng Kế Linh Tê. Nhưng cũng chỉ có thể cứu được 3 người, chỉ thế mà thôi. Niên Tiên Sinh nỗ lực thôi động thế công, từng bước bức 2 người Vân Dương lui lại, nhân cơ hội đảo chân đá ra. Thân thể 3 người cuối cùng đang tê liệt nằm dưới đất như bóng da bị đá bay ra ngoài, khàn giọng quát, đi mau. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay đã liên tục huy vũ, kiếm khí kéo ra vài trượng, nỗ lực cản trở ý định muốn trảm thảo trừ căn của Vân Dương. Giờ khắc này, vị vô thượng tôn chủ của Tứ Quý Lâu, nào còn điểm phong nghi phong độ khi trước. Người cùng hợp công với hắn hiện cũng chỉ còn có Thu Thiên Sứ Giả, Hạ Thiên Sứ Giả, Đồng Thiên Sứ Giả cùng một vị thần cốt sứ giả khác. Về phần những người còn lại, bất kể là có thần cốt hay là không có thần cốt, đều đã sớm mất mạng dưới đao kiếm của Vân Dương cùng Kế Linh Tê. Khi 2 người Vân Dương liên thủ tập sát, chỉ trong 10 mấy hơi thở, ròng rã 11 người chết oan chết uổng, hồn đi cửu tuyền. Cái gọi là đỉnh cấp cường giả trong đương thế, dưới một đao lướt qua, vẫn chỉ có một kết cục ô hô. Đối mặt với trạng thái dẫn bạo cực đoan của Vân Dương, dùng phương thức cực hạn mà thôi động thiên ý chi đao, cho dù là có thần cốt, nhục thân hơn xa người thường, cũng không thể nào ngăn cản được sự sắc bén của thiên ý chi đao. Điểm này, sớm đã được xác minh trước đó, giờ phút này, bọn hắn lại đã sớm khí không thể hư, kết quả này, cũng không tính là ngoài dự kiến.

Trong mắt Vân Dương lóe lên một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên là hắn có chút sai lầm với phán đoán về Niên tiên sinh, không khỏi càng thêm cảnh giác. Vân Tôn quả là Vân Tôn, không hổ là Trí Tôn. Niên tiên sinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, trận chiến hôm nay, Tứ Quý Lâu chúng ta thua. Vừa đến liền nhận thua. Đối phương có ý gì? Vân Dương thầm cảm thấy quái dị, Niên tiên sinh chủ động nhận thua, đáng lẽ bản tôn phải lấy làm vui mừng, thế nhưng song phương chúng ta lập trường khác biệt, sớm định sẵn không chết không thôi, thù mới hận cũ, không phải một câu nhận thua là có thể chấm dứt. Không phải do Vân Dương được lý không nhã, mà rõ ràng song phương đã không thể khoan nhượng, bất kỳ phương thức hòa giải nào cũng hoàn toàn vô hiệu, nhất định phải có một bên triệt để diệt tuyệt, mới có thể chấm dứt nhân quả này. Niên tiên sinh lặng lẽ nói, Vân Tôn có chút hiểu lầm ý bản tọa thì phải, dù bản tọa nhận thua, thế nhưng cũng không phải muốn chấm dứt trận chiến này, càng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chiến, vẫn phải chiến, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Vân Dương thận trọng nói, ngươi nói tiếp. Kết thúc trận chiến này, chỉ có một bên có thể rời khỏi Thiên Huyền Nhai. Niên tiên sinh hít một hơi thật sâu, là ngươi, hoặc là ta. Ý Niên tiên sinh, vẫn muốn quyết chiến. Nhận thua không quan hệ tới chuyện này. Vân Dương nhíu mày. Nếu bản tọa muốn ân oán dừng ở đây, Vân Tôn đại nhân có đồng ý không a? Niên tiên sinh cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là không thể nào. Chuyện thả hổ về rừng, xưa nay không phải phong cách của bản tôn. Trong mắt Vân Dương, hằn lên mấy phần hận ý cùng kiên kỵ. Không nói tới thù lớn cần báo, mà chỉ riêng những hậu quả mà những người này có thể gây ra, Vân Dương tự hỏi bản thân không chịu nổi. Di họa sâu xa, hậu hoạn vô tận. Trong thiên đường thành, còn có vô số thân bằng bạn hữu, những người mà hắn quan tâm. Những người này, không một ai là đối thủ của đám người trước mắt. Nếu để bọn hắn chạy thoát, sau đó quyết chí trả thù, như vậy tất cả những người có liên quan tới hắn, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí, có lẽ toàn bộ Ngọc Đường Đế Quốc cũng sẽ bị những người này phản phệ mà sụp đổ. Vân Dương chưa bao giờ coi nhẹ trí lực, thực lực của Niên tiên sinh, hoặc phải nói, bất kể là hạng nào, Niên tiên sinh đều là tuyển chọn tốt nhất cho ngôi vị đệ nhất thân. Có thể nói, so với Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu, trước sau hai đời thiên hạ đệ nhất, Niên tiên sinh mới thực sự là thiên hạ đệ nhất, danh xứng với thực. Nếu từ đầu Vân Tôn đã có ý trảm thảo trừ căn, vậy giờ cần gì phải hỏi ta chiến hay không chiến, chẳng lẽ không thấy thừa? Trong mắt Niên tiên sinh ánh lên hận ý thâm trầm, đối với ta mà nói, coi như Vân Tôn đại nhân chịu dừng tay ngưng chiến, ta cũng tuyệt không đồng ý. Hắn chỉ một ngón tay, nghiến lợi nói, Vân Tôn có thể không để ý tới huyết cừu, thế nhưng thi cốt huynh đệ Tứ Quý Lâu còn ở đây, máu bọn hắn còn chưa lạnh, ánh mắt bọn hắn còn nhìn ta. Thù này không báo, ta nào còn mặt mũi tiếp tục thống lĩnh Tứ Quý Lâu. Vân Dương thản nhiên nói, ngươi tới đây, ý thực muốn làm gì? Hạ chiến thử. Hay là cố ý tới nói cho ta biết? Giang hồ chém giết, chính là ngươi chết ta sống, từ trước tới nay không có gì đáng trách. Lực không bằng người bị người giết, càng là kết cục vốn định, cũng không có gì đáng bàn. Niên tiên sinh nói, có điều, các huynh đệ ở bên nhau bao năm như vậy. Hắn ngừng lại một chút, thanh âm có chút nghẹn ngào, thế nhưng lập tức đã kìm lại, ngẩng mặt lên, nhìn lên bầu trời, lo lắng nói, bao nhiêu xuân thu, qua bao mưa gió, nhớ lại bao năm nay, những huynh đệ này, người ít nhất cũng ở cùng ta hơn ngàn năm, trong đó, Tứ Quý sứ giả, quen ta từ tận 3.000 năm trước, bây giờ, bọn hắn chết trận, nhưng ta còn sống, có lẽ không sống được bao lâu, sẽ cũng sẽ chết, nhưng, chỉ cần Tứ Quý Lâu còn người sống, quyết không cho phép huynh đệ mình phải phơi. Thay hoang dã. Vân Dương giật mình, ngươi tới đây, là muốn nhặt xác cho bọn hắn. Để bọn hắn chết được an ổn. Niên tiên sinh âm trầm nói, chính là như vậy, mọi người là huynh đệ, dù thế nào, ta cũng phải nhặt xác cho bọn hắn. Ngoài ra, ta còn muốn thu hồi thần cốt. Thần cốt. Vân Dương nhíu mày trầm tư, một ý niệm bỗng hiện lên trong đầu. Niên tiên sinh trầm thấp nói, ta sẽ tận sức để bọn hắn được nhanh chóng nhập thổ vi an, rạng sáng ngày mai, người ta nhất quyết tự chiến, triệt để kết thúc ân oán này. Hắn cười thê lương, bản tòa nghĩ, Vân Tôn đại nhân sẽ không keo kiệt chút thời gian này chứ. Vân Dương nhàn nhạt nói, hôm nay còn có ngươi có thể giúp bọn hắn nhập thổ vi an, lại không biết ngày sau ngươi chết ở đây, lại có ai đến giúp ngươi nhập thổ vi an. Niên tiên sinh cười cười, ta tin Vân Tôn đại nhân sẽ không để bản tọa phơi thay hoang dã. Vân Dương trầm mặt một chút. Lý trí nói cho hắn, không thể để niên tiên sinh thu số thi thể này. Mà trực giác cũng cho hắn biết, nếu để niên tiên sinh làm thế, sẽ đẩy hắn vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, thỉnh cầu này của niên tiên sinh lại quá quang minh chính đại, hợp tình hợp lý, khó mà cự tuyệt. Dù là hai quân giao chiến, không chết không thôi, nhưng đối phương đã chết, dù thế nào cũng nên để cho người sống thu thi thể. Người chết là lớn nhất, nhập thổ vi an, chính là chuyện tuyên cổ dĩ hàng, là chuẩn tắc hành tẩu nhân thế. Kế Linh Tê khó hiểu nhìn Vân Dương. Dưới cái nhìn của nàng, việc này cũng không có gì cần cân nhắc. Trước khi quyết chiến, địch nhân muốn thu thi thể huynh đệ, đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý, mấy ngàn năm ân nghĩa, sao có thể dứt bỏ. Thế nhưng, vì sao Vân Dương phải do dự, xưa nay, hắn vốn không phải là một người tuyệt tình quả ý a. Vân Dương trầm mặt một hồi, thỉnh cầu của tiên sinh, hợp tình hợp lý, trước khi quyết chiến, muốn thu lại thi thể của huynh đệ, thực sự khiến Vân Mỗ bội phục, có điều, Vân Mỗ cũng có một điều kiện. Thần quan khẽ biến ảo trong mắt niên tiên sinh, nói, xin hỏi là điều kiện gì? Vân Dương chậm rãi nói, thần cốt trên người người chết, ta muốn lưu lại mấy khối, hẳn là niên tiên sinh cũng không ngại đi. Chương 864, Quyết chiến thiên huyền nhai, 19. Niên tiên sinh bỗng ngẩng đầu, nhìn Vân Dương, đôi mắt nguy hiểm hiếp lại điều kiện của Vân Tôn, vốn là hợp lý, bọn hắn mất mạng trong tay Vân Tôn. Tất cả di vật nên đều là chiến lợi phẩm, không có gì đáng trách, thế nhưng, thần cốt cấy vào nhục thân, không phải là khảm vào đơn thuần, mà là đã kết thành huyết nhục tương liên, nếu tùy ý để Vân Tôn lưu lại mấy khối, như vậy có khác gì khinh nhờn thi thể người chết. Còn nữa, thần cốt này là đồ của tứ quý lâu ta, không có quan hệ gì với Vân Tôn đại nhân ngài, Vân Tôn cần gì phải ép buộc. Vân Dương nói, Vân Mỗ cũng có chút hiếu kỳ, có điều chỉ muốn xem thần cốt một chút. Đến cùng là có gì kỳ ảo hiếm quý. Vừa rồi đại chiến xong xuôi, thi thể vốn bày ở đó, thế mà Vân Mỗ lại quên không thu lấy, không biết nên nói là sai lầm hay là thiên ý. Hắn nói vậy chính là muốn cho niên tiên sinh rõ một điều, kỳ thực nếu hắn thực sự muốn, vừa rồi khi niên tiên sinh chưa đến đã sớm thu sạch. Niên tiên sinh trầm mặt một chút, nếu Vân Tôn đại nhân quyết ý muốn lấy, vậy mời ngài tự mình động thủ. Hiện tại cứ đặt trước ở chỗ của ngươi, đợi ngày mai đại chiến, niên mổ bất hạnh bại vong, tất cả thần cốt của bổn lâu, tất cả đều cho ngươi. Trái lại, nếu ngày mai, ngươi vẫn lạc là Vân Tôn đại nhân, vậy những thứ kia, đều phải vật quy nguyên chủ. Vân Dương mỉm cười nói, niên tiên sinh rộng lượng như thế, bản tôn lại càng thêm bội phục ngươi. Điều kiện mà Vân Dương nêu ra, niên tiên sinh cũng đáp ứng, có thể nói. Mặc dù không hiểu được chân ý của hành động của niên tiên sinh, nhưng chí ít hắn đã quấy rầy thành công, niên tiên sinh khó mà hoàn thiện được ý đồ. Nhưng Vân Dương chỉ cần nghĩ tới việc đào thần cốt từ trên người những người kia, liền cảm thấy không dễ chịu. Tự như niên tiên sinh nói, làm như vậy có khác gì khinh nhờn thi thể? Há lại một câu lập trường khác biệt, hay chiến lợi phẩm là có thể che giấu? Có lẽ tứ quý lâu có thể làm được như thế. Nhưng giờ phút này đến phiên Vân Dương, nói gì cũng không làm được. Đây chính là khác biệt giữa kiêu hùng và anh hùng. Niên tiên sinh lập tức hành động, bắt đầu thu thập thi thể, đem từng bộ thi thể đưa vào nhẫn không gian. Hiển nhiên, cái gọi là nhập thổ vi an, niên tiên sinh cũng không tính làm ngay tại chỗ, mà muốn tìm một chỗ khác thích đáng để an trí. Đương nhiên, trước khi an trí, khẳng định phải thu hồi thần cốt trên người những bộ thi thể này xuống. Đây chính là một trong những điểm chính của hành động lần này, điểm ấy, niên tiên sinh hiểu, Vân Dương cũng rõ. Sương mù trên đỉnh thiên huyền nhai đậm tới mức thần thức cũng khó dò. Vân Dương còn nghĩ rằng, niên tiên sinh muốn thu thi thể cũng cần một lúc lâu, không nghĩ tới, niên tiên sinh lại thuần thục nhanh chóng gom đủ. Vân Dương đột nhiên sinh minh ngộ, nồng vu che ánh mắt, cản thần thức, nhưng chắc chắn niên tiên sinh có biện pháp khác để cảm ứng thần cốt. Nồng vụ chướng ngại, căn bản không được xem là chướng ngại, xem ra thần cốt này quả là còn có kỳ quặc khác. Cuối cùng, Niên tiên sinh để lại ba bộ thi thể, đứng dậy, nhìn Vân Dương, thản nhiên nói, nếu Vân Tôn đại nhân không đổi ý ban đầu, muốn thu mấy khối thần cốt để nghiên cứu thưởng thức, vậy giờ có thể động thủ. Còn mong khi Vân Tôn hạ thủ, có thể châm chước một hai. Sắc mặt hắn có chút thảm đạm cười cười, quá trình thu thần cốt của Tứ Quý Lâu chúng ta dù cũng khó tránh khỏi máu me, nhưng chúng ta vẫn rất cẩn thận, mong Vân Tôn đại nhân thương cảm tôn nghiêm người chết. Vân Dương gật gật đầu, gượng giọng cười, đó là đương nhiên. Bình tĩnh mà nói, đến giờ Vân Dương vẫn không muốn để Niên tiên sinh đem số thi thể, thần cốt này đi. Bản năng nói cho hắn biết, quyết định hiện tại của hắn tuyệt không thỏa đáng, tồn tại nguy hiểm cực lớn. Trực giác này rất rõ ràng, vô cùng chân thật. Nhưng Vân Dương lại không nghĩ tới bất kỳ lý do gì để ngăn cản chuyện này, dù sao tính từ công lý chính nghĩa giang hồ, đến dân tục phong tình đều không thể làm thế. Người chết rồi, thủ lĩnh nhà người ta cũng bất kể nguy hiểm tới nhặt xác, ngươi còn muốn ngăn trở. Chẳng lẽ ngươi không có chút nhân tính nào? Muốn để người chết biến thành một đống thịt nhão? Nếu thực sự như vậy, ngươi còn là người sao? Chết là hết, vạn sự đều kết, thù hận có bằng trời cũng nên kết thúc. Việc này mà truyền đi, danh tiếng lúc đó tuyệt không dễ nghe. Ngươi muốn báo thù, có thể, đương nhiên, không có gì đáng trách, nhưng ngươi đã giết người ta, còn muốn thế nào nữa? Muốn nghiền xương thành tro, mới có thể giải hận trong lòng. Không thấy quá đáng sao? Hết lần này tới lần khác, Vân Dương còn có thể khẳng định, trong này tuyệt có vấn đề, lấy phong cách của Niên tiên sinh, coi như hắn mạo hiểm đến nhặt xác cho thủ hạ, trong đó có một phần chân tình, thế nhưng tất còn có nguyên nhân khác, thậm chí nguyên nhân kia mới là nguyên nhân chính. Cho dù lo lắng, thế nhưng hắn thực sự không thể lấy thần cốt. Cựu nhân đã chết, chỉ còn lại thi thể, hắn cũng không thể đào một khối xương trên người người ta a. Vân Dương cau mày, nhanh chóng thương nghị với Lục Lục, Lục Lục, chuyện này, ta cảm thấy có vấn đề, ngươi thấy sao? Lục Lục có chút khinh thường với phản ứng của Vân Dương, ấy da da nha, người sáng suốt liền có thể biết là có vấn đề, còn cần phải hỏi sao? Chủ nhân ngươi ngày càng ngốc thì phải, thế mà người khác còn gọi hắn là trí tôn, trí ở chỗ nào chứ? Giờ không phải lúc bàn đến chuyện này, ta hỏi ngươi, làm thế nào mới có thể phòng ngừa? Ấy da da, Lục Lục cũng vô kế khả thi. Đối với âm mưu quỷ lược, Lục Lục thực sự không biết nhiều, ngay cả trí tôn còn thúc thủ vô sách, một gốc thực vật như nó còn có thể làm gì? Vân Dương cau mày, tâm tư bách chuyển, nhanh chóng suy tư. Niên tiên sinh vẫn đứng đó, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Vân Dương, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Vân Dương đang lo nghĩ, thậm chí còn biết rõ Vân Dương đang lo nghĩ cái gì. Nhưng hắn chưa từng lo lắng Vân Dương sẽ từ chối. Vô luận là lập trường thế nào, đây đều là lý do cực kỳ chính đáng. Chỉ cần không phải là người cùng hung cực ác, tâm tư quỷ quyệt, người bình thường nhất định sẽ không ngăn cản. Mà Vân Dương, chẳng những không phải người bình thường, mà là anh hùng đại danh đỉnh đỉnh, là thần thoại trong truyền thuyết, ở trận chiến cuối cùng này, sao có thể để lại một nét bút hỏng, dơ bẩn hương tích. Vân Tôn đại nhân còn lo lắng gì sao? Niên tiên sinh lạnh lùng nói, nếu có e ngại, vậy mời mau nói, chúng ta vốn là đối địch, bất kể Vân Tôn đại nhân có làm gì, cũng là chuyện đương nhiên. Kể từ khi biết thân phận chân thật của Vân Tôn đại nhân, trên dưới Tứ Quý Lâu ta đều vô cùng thán phục, càng có nhiều hồi tưởng, dường như, trên tay Vân Tôn đại nhân đã sớm có thần cốt. Trong mắt niên tiên sinh ánh lên một tia sáng âm lãnh, thần cốt của bốn người Tuyết Sương Kiếm Băng, há không phải trên tay đại nhân hay sao? Chẳng lẽ Vân Tôn đại nhân còn chưa chơi chán? Chương 865, Quyết Chiến Thiên Huyền Nhai, 20. Niên tiên sinh nói tiếp, nếu đã như vậy, Vân Tôn đại nhân cần mấy khối, cứ mở miệng là được. Niên tiên sinh càng nói càng lệch chủ đề, ý trào phúng thực sự quá rõ ràng, nhưng ánh mắt cúi đầu trầm tư của niên tiên sinh lại đột nhiên sáng lên. Thần cốt của đám người Tuyết Sương Kiếm Băng. Không sai không sai, sao hắn lại quên mất chuyện này cơ chứ, mấy khối thần cốt kia đúng là trong tay hắn a. Lục Lục, mấy khối thần cốt trước đâu? Vân Dương hỏi. Nhớ lúc đó, sau khi ba người Tuyết Sương Kiếm giao thần cốt cho hắn, Lục Lục đã năn nỉ rút mấy phần lớn năng lượng trong đó. Lục Lục nhất thời ngẩn ra, ấy gia gia, Vân Dương thầm khẽ giật mình, thế nào? Thầm lại cầu nguyện, chẳng lẽ ăn hết cả rồi? Không nên à, thế nào cũng nên giữ lại cho ta một chút ta, Lục Lục tự như đứa nhỏ phạm sai, phiến lá tiểu nghiêu xuống, sợi rễ khẽ xê dịch, lộ ra bốn khối xương cốt. Vân Dương đưa mắt nhìn qua, thần thức chấn động, thiếu chút ngất tại chỗ. Bốn khối thần cốt vốn bóng lóng như vô giới chỉ bảo, hiện tại đen đen bẩn bẩn, bên ngoài còn bị ăn mòn thủng mấy chỗ, bẩn thỉu đến không thể nhìn ra phong thái lúc đầu. Khóe miệng Vân Dương khẽ co giật, im lặng ngẩng đầu nhìn Lục Lục, đây là thần cốt. À, nha nha, Lục Lục rủ cục phiến là, dây leo lắc lắc một cái. Có biện pháp nào để khôi phục lại hay không, ta cần nghiên cứu một chút. À nha nha nha nha, Vân Dương có chút thất lạc, không thể đảo nghịch quá trình sao? Ta nói là liệu có cách nào, tạm thời khôi phục lại không? Ấy gia gia, Lục Lục nghe vậy lập tức tỉnh táo, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Có thể sao? Vân Dương cũng không nhịn được mà phấn chấn, vốn đã sớm không ôm hy vọng gì, giờ lại như thấy được ánh sáng. Lục Lục như thấy bản thân có thể chuộc lỗi, lập tức khoa tay múa chân giải thích, thao thao bất tuyệt không ngừng miêu tả. Đem năng lượng của ngươi rót vào, đưa thần cốt trở lại trạng thái tốt nhất, như vậy sẽ không khác gì ban đầu. Ngươi vẫn có thể điều khiển nguyên năng từ xa, tùy thời có thể rút đi. Cái gọi là khí tức trên thần cốt, bản chất chính là bản tiến hóa của sinh mệnh nguyên khí. Ngươi có thể phỏng chế lại, không chút khác biệt. Trâu bò vậy sao? Vân Dương yên lòng, vậy ngươi còn chờ cái gì? Mau mau làm việc a. Giờ khắc này, Vân Dương ẩn đoán được ý đồ chân chính của Niên Tiên Sinh tới đây. Thời gian nói chuyện giữa Vân Dương cùng Lục Lục nhìn thì rất dài dòng, nhưng thực thế vẫn chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thế nhưng, Niên Tiên Sinh ở bên kia đã không kiên nhẫn được nữa, ngắt quãng suy nghĩ của Vân Dương. Vân Dương, Vân Tôn Đại Nhân, đến cùng là ngươi muốn thế nào? Dứt khoát nói ra đi. Cứ xoắn suýt như vậy, không muốn để bản tọa thu di cốt của các huynh đệ sao? Làm như thế mà còn dám xưng là anh hùng sao? Thần thoại Vân Tôn chỉ có như thế sao? Vân Dương cười ha ha một tiếng, Niên Tiên Sinh cần gì phải vội vàng như thế, vừa rồi ta có chút do dự, phải chăng nên lấy thêm một hai khối thần cốt để nghiên cứu hay không, ta cũng biết. Cái thần cốt lên người sẽ có thể tăng uy năng của người được ấy, chuyện đặc biệt như vậy, há có thể khinh thường. Cho nên mới do dự hơi lâu, nói cho cùng, bản tôn vẫn cảm thấy hành động như vậy không ổn, không nói tới việc anh hùng nên làm thế nào, mà chỉ từ một chữ người để nói, cũng không nên làm như vậy. Niên Tiên Sinh nghi ngờ nhìn Vân Dương, lời này của ngươi có ý gì? Tiểu tử này có mục đích gì nữa đây? Sao đột nhiên lại thay đổi thái độ? Trước đó, việc bị Vân Dương thiết lập bẫy rập, đã sớm ăn sâu vào trong nội tâm Niên Tiên Sinh, lòng còn sợ hãi, lúc nào cũng lo lắng xem có bẫy gì nữa hay không. Người chết là lớn nhất, Vân Dương ta dù thế nào cũng không thể khinh nhờn thi thể người chết được. Vân Dương quang minh lẫm liệt nói, việc này không cần suy nghĩ nữa, Niên Tiên Sinh tranh thủ thu thập di cốt bọn họ rồi rời đi là được. Niên Tiên Sinh vẫn đầy nghi ngờ, chú mục nhìn Vân Dương, hắn cảm nhận rõ ràng, Vân Dương hiện tại cùng Vân Dương một phút trước, tự như là hai người hoàn toàn khác biệt. Ẩn cảm thấy, tiểu tử này nhất định không có ý tốt, trong này có âm mưu, thế nhưng cụ thể là gì, hắn cũng không biết. Có điều đã đến nước này, không thể không tiếp tục làm theo kế hoạch đã định. Vân Tôn Đại Nhân lại đột nhiên tốt như vậy. Niên Tiên Sinh không nhịn được mà nghi ngờ. Vân Dương cố ý làm bộ ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, như lời ngươi nói, thần cốt của bốn người Tuyết Sương Kiếm Băng để lại, thực sự trong tay ta. Ngươi mà, đối với việc mà mình không biết luôn cảm thấy sợ hãi, bản tôn cũng như thế, nếu đem trả các ngươi, sẽ có thể tạo thành nguy hiểm cực lớn cho ta, ha ha, có điều giờ đã là quyết chiến cuối cùng, dứt khoát trả nốt bốn khối thần cốt này cho ngươi, kết thúc tất cả. Niên Tiên Sinh nghe vậy sững sờ, vô ý thức lại hỏi nhiều thêm một câu, ngươi có ý tốt như vậy? Vân Dương tức giận không vui, tiên sinh nói như vậy là có ý gì? Vân Dương ta cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, ngươi đã thấy ta làm chuyện hèn hạ nào chưa? Từng lừa người nào chưa? Coi như đối mặt với cường nhân, cũng xử sự rõ ràng, ân oán đâu vào đấy.